thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 510, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 510, Thẩm Thanh Ngọc nhìn Lâm Mai Chi trước mặt, không thể không bội phục cô ta, như vậy mà còn cười được. Thẩm Thanh Ngọc cười khẽ một tiếng, cô hai Lâm đừng hiểu lầm, hôm nay tôi tới đây cũng không phải muốn khiêu khích cô, cũng không phải là muốn cảnh cáo cô. Tôi muốn hợp tác nên mới tới đây nói chuyện với cô. Dĩ nhiên là Lâm Mai Chi không tin, tôi và cô Thẩm có thể hợp tác gì sao? Đương nhiên, Lâm Mai Chi nhìn Thẩm Thanh Ngọc, nụ cười trên mặt cô ta đã tắt. Cô Thẩm muốn hợp tác cái gì? Nụ cười trên mặt Thẩm Thanh Ngọc vẫn như vậy, cô cong môi, từ từ nở nụ cười. Đương nhiên là hợp tác với cô, liên quan đến vị trí mở hai nhà họ Bạc. Lúc Thẩm Thanh Ngọc rời khỏi nhà họ Lâm đã là 12:40, 3:20 chiều cô lên máy bay, nên sau khi rời khỏi nhà họ Lâm, Thẩm Thanh Ngọc trực tiếp bảo Phó Ngọc Lam đưa cô ra sân bay. Mà sau khi Thẩm Thanh Ngọc rời đi, Lâm Mai Chi không thể bình tĩnh nổi. Lâm Mai Phương nghe thấy tiếng đóng cửa, biết là Thẩm Thanh Ngọc đã rời đi, lúc này cô ta mới đi ra khỏi phòng. Lâm Mai Phương thấy chén trà trên mặt bàn, không khỏi cười lạnh một tiếng. Em tốt với tình địch của em vậy, còn châm trà cho cô ta nữa. Lâm Mai Chi nhìn thoáng qua Lâm Mai Phương. Chị, Thẩm Thanh Ngọc vừa mới nói với em một chuyện. Lâm Mai Phương vẫn không thích Thẩm Thanh Ngọc, lúc trước, nếu như không phải vì Thẩm Thanh Ngọc, cô ta cũng sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà họ Bạc. Cô ta có thể nói với em chuyện gì? Em cẩn thận một chút, Thẩm Thanh Ngọc cũng không phải là dạng thiện nam tín nữ, chị đã chịu thiệt vì cô ta như thế nào, em còn chưa rõ sao. Lâm Mai Chi lắc đầu, cô ta tiến đến bên tai Lâm Mai Phương, nói chuyện hợp tác vừa nãy với Thẩm Thanh Ngọc cho Lâm Mai Phương nghe. Lâm Mai Phương nghe xong, không thể nào, sao cô ta lại tốt bụng như vậy? Lâm Mai Chi nhếch môi, nhưng hình như cô ta không lừa em đâu. Hơn nữa, Thẩm Thanh Ngọc lừa cô ta chuyện như vậy cũng không có ý nghĩa gì, cô còn tự mình đến một chuyến, nếu như chỉ là vì muốn cô ta xấu mặt thì cũng quá nhàm chán rồi. Cô ta và Thẩm Thanh Ngọc có tiếp xúc với nhau mấy lần, cô ta biết nếu Thẩm Thanh Ngọc muốn hại cô ta, cô sẽ không làm như thế này. Lâm Mai Phương vẫn không tin. Không thể nào, Mai Chi, em đừng ngốc như vậy. Lúc trước chuyện của cô ta và Bạc Minh Thành ly hôn bị lộ ra, nhà họ Bạc đã bị người ngoài chê cười. Lâm Mai Chi nhìn Lâm Mai Phương một cái, cũng không nói tiếp. Thẩm Thanh Ngọc đã sớm dự liệu được suy nghĩ của Lâm Mai Chi và Lâm Mai Phương. Nhưng cô cảm thấy chuyện tốt như vậy, chắc chắn Lâm Mai Chi sẽ không từ chối được. Lúc máy bay đáp xuống Nam Thành, trời đã có chút tối rồi. Thẩm Quốc Vinh cũng cử người đến đón cô từ sớm, Thẩm Thanh Ngọc mới đi ra từ sân bay thì đã thấy lái xe trong nhà. Cô chủ, Cách Trương.